theo lý thuyết ban thưởng cùng độ khó hẳn là có quan hệ trực tiếp mới đúng a. Bây giờ Dương Trùng còn rất yếu, bằng thực lực của mình giết lên. A, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên đánh thức. Bị động, a, ta đang suy nghĩ gì đấy hồn đảm. Một tháng trước không phải mới nghĩ lại qua sao? Giết nhân vật chính, đó không phải là rõ ràng cho nhân vật chính ngoại bộ kích thích, để cho nàng nhanh chóng mạnh lên, đồng thời kéo cao cừu hận giá trị sự tình sao? Cái này thấy quỷ hệ thống thật là âm hiểm a. Đại ca ca, thế nào đại ca ca? Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên cạnh Dương Trùng. Cái sau thì là khá là lo âu nhìn xem hắn. Ngoặc kép, có phải hay không ta cho đại ca ca thêm phiền toái? Thật xin lỗi, ta chỉ là rất muốn gặp mặt đại ca ca. À, nói đến, mình bây giờ cùng Dương Trùng quan hệ, không phải phi thường tốt chứ? Vì sao bản thân muốn hao tổn tâm cơ bắt lấy một cái cùng mình quan hệ cực kỳ tốt nhân vật chính a? Trần Khuynh Địch ngơ ngác nhìn Dương Trùng, trong đầu một tia kia linh quang cấp tốc vận chuyển, đem hắn toàn bộ tư duy đều cho mang sống. Cái này đến cái khác suy nghĩ không ngừng xông ra. Nói đến, mình và Dương Trùng quan hệ tốt như vậy, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, đem đoạn này quan hệ duy trì lời nói, 10 năm về sau sinh tử của mình nguy cơ chẳng phải giải quyết dễ dàng sao? Mà lại nói lên, đồng dạng là nhân vật chính, Dương Trùng không thể so với ngươi Trần Tiêm Tiêm kém đi nơi nào. Nếu là có nàng hỗ trợ, bản thân lại từ bên cạnh phụ trợ, 5 năm về sau mình bị Trần Tiêm Tiêm giết chết vận mệnh, không phải cũng có thể thay đổi. Ta dựa vào, so với giết chết nhân vật chính, cùng nhân vật chính bồi dưỡng quan hệ tốt, không phải là một vốn bốn lời, nhất lao vĩnh giật biện pháp tốt sao? Đến lúc đó tự có cái nhân vật chính hảo hữu, còn không phải thiên hạ nhậm ngã hành sao? Thiên hạ mặc ta đi. Mụ mụ, cha người ngoại tôn thực là một thiên tài. Đại ca ca, đại ca ca. Dương Trùng nhìn xem ngây ngốc ngốc nhìn mình Trần Khuynh Địch, mềm mại khuôn mặt nhỏ không khỏi có chút đỏ. Nàng còn là lần đầu tiên bị khác phái nhìn như vậy. Hơn nữa nhìn mình người vẫn là trước đó cổ vũ bản thân. Tại chính mình còn không có quật khởi thời điểm không xem thường bản thân. Thậm chí còn cứu mình cùng ba ba đại ca ca. Ta đây không phải phát sao? Đại ca ca, ngoặc kép, ếch, không, không có gì. Vừa rồi có chút thất thần. Trần Khuynh Địch trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, đồng thời ở trong lòng lớn tiếng chất vấn hệ thống. Nói thẳng a, hệ thống nhiệm vụ hẳn không có yêu cầu ta nhất định phải giết Dương Trùng a. Hệ thống, ngoặc kép, nếu như ta cùng Dương Trùng tạo mối quan hệ lời nói, cũng coi là giải quyết Dương Trùng tương lai mang đến cho ta nguy cơ. Dạng này có tính hay không một lần vất vả suốt đời nhàn nhã? Hệ thống, ngoặc kép, cảnh cáo, đây là mưu lợi hành vi. Nhiệm vụ độ hoàn thành không hơn 100%, ban thưởng cũng sẽ thiết lập lại. Cái kia chính là như vậy cũng tính hoàn thành, sẽ không mạt sát ta rồi. Trần Khuynh Địch ở trong lòng cuồng hỉ nói, ngoặc kép, chính là, cứ làm như thế. Một bên khác, ngay tại Trần Khuynh Địch trong đầu cùng hệ thống trao đổi thời điểm, Tiểu Dương Trùng lại là lo được lo mất, thỉnh thoảng nhìn lén vài lần bên cạnh đại ca ca. Khuôn mặt nhỏ càng là đỏ bừng hết sức, bởi vì vừa rồi nàng lấy dũng khí dắt đại ca ca tay, đại ca ca lại không cự tuyệt. Ấy hắc hắc, ngươi cái này tiểu hoa sao sao, thực sự là thế phong nhật hả a. Năm đó ta cũng không giống như ngươi. Dương Trùng thể nội, một đạo trong trẻo lạnh lùng giọng nữ tựa hồ rất vô ngữ nói ra, lộ ra phi thường bất mãn. Chỗ nào có, ta chỉ là muốn cùng đại ca ca dắt cái tay mà thôi. Dắt cái tay, ta xem ngươi sớm muộn lăn đến hắn giường. Im miệng, tiểu yêu ngươi lại như vậy ta sẽ không khách khí với ngươi. Hừ, ngươi liền tiếp tục tại đại ca của ngươi ca trước mặt đóng vai đáng yêu a. Đừng quên chính sự, ta biết, Dương Trùng. Đúng lúc này, Trần Khuynh Địch quay người nhìn về phía Dương Trùng nói, dọa đến Dương Trùng trước tiên rút tay về, ngẩng đầu nhìn đến cái kia ánh mắt nóng bỏng về sau càng là sắc mặt đỏ bừng. Vội vàng hai tay ôm ngực, Cà Lâm nói, đại ca ca, ta còn nhỏ, như vậy là không được. Dương Trùng, ngươi có muốn hay không gia nhập Thuần Dương Cung? Cái gì? Coi như muốn, vậy cũng phải chờ ta trưởng thành. Ấy, hẻm nhỏ, Trần Khuynh Địch cùng Dương Trùng mặt đối mặt, nhìn xem song phương cái kia biểu tình quái dị thần sắc. Đều là sững sờ, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,